Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, trang 818. Rốt cuộc, Áo Lai Đế Quốc sau Khải Phong cần phải khó đối phó nhiều, không thể không nói. Trăng non thân phận thật sự là cấp trúc huyền nguyệt cung cấp quá nhiều tiện lợi, cho nên cho dù là muốn bởi vì cái này thân phận mà bị mắng, Trúc Huyền Nguyệt cũng như cũ vui vẻ chịu đựng. Qua vài ngày sau, Trúc Huyền Nguyệt từ Phương Tiêm Vân nơi đó thu được tin tức. Đã biết chính mình sắp muốn đi Dâu Khắc Thành làm chút cái gì, qua mấy ngày sẽ có một đội người tới nơi này. Phương Tiêm Vân ở điện thoại trung phân phó nói, người muốn thời khắc khắc chú ý bọn họ tung tích. Tất yếu thời điểm, nắm lấy cơ hội. Làm người đem bọn họ hướng tới gần nổ mạnh trung tâm địa phương dẫn, người làm sao dám khẳng định, người nói người kia nhất định sẽ đến nơi này đâu? Trúc Huyền Nguyệt nhẹ giọng hỏi, rất đơn giản, Phương Tiêm Vân cư nhiên cười một chút, ta nói hắn sẽ đi, hắn liền nhất định sẽ đi, hắn trong giọng nói, giống như là đã chắc chắn cái gì giống nhau, cơ hồ ở nháy mắt. Trúc Huyền Nguyệt liền nhớ tới cái kia kêu Đinh Hương Thái Thái ở Đồng Nhân Văn Trung viết quá câu. Nói kia, các ngươi nói, ta dùng người này mệnh tới đổi vô mặt mệnh, Sở Đức gia hỏa kia, có thể hay không đáp ứng đâu. Ở lúc ấy, Trúc Huyền Nguyệt còn đoán qua nói những lời này người đến tột cùng là ai. Cùng với trong lời nói, người này lại là ai, nhưng mà hiện tại, nàng cảm giác chính mình không cần đoán, bởi vì trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt giống như đã có thể biết được rõ ràng. Bị phái tới Dâu Khắc Thành gia hỏa, cũng là một cái Trúc Huyền Nguyệt nhận thức lão kẻ xui xẻo. Đỗ Thanh Lộ run run rẩy rẩy đi theo Trúc Huyền Nguyệt, bị bắt hướng tới phía trước đi tới. Trúc Huyền Nguyệt nhìn gia hỏa này trên mặt biểu tình, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Nàng biết, Khải Phong này sẽ chỉ sợ không có cách nào tiếp xúc Đỗ Thanh Lộ, cho nên Khải Phong này sẽ cũng không có biện pháp nhắc nhở Đỗ Thanh Lộ chú ý một chút mặt bộ biểu tình. Đỗ Thanh Lộ hướng phía trước run run rẩy rẩy đi rồi một đoạn thời gian, sau đó hắn đột nhiên cẩn thận quay đầu đối Trúc Huyền Nguyệt nói, trưởng quan, chúng ta muốn đi đâu a? Trúc Huyền Nguyệt nhìn Đỗ Thanh Lộ khổ qua mặt, thiếu chút nữa lại không nghẹn lại, trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn đều phải khóc. Đỗ Thanh Lộ ra hỏa này trong khoảng thời gian này chỉ sợ là thật đánh thật đã trải qua từ thiên đường đến địa ngục cảm thụ. Khoảng thời gian trước hắn ở Hải Cách Đặc Quốc bị chịu kính ngưỡng, cái loại này đãi ngộ thiếu chút nữa làm Đỗ Thanh Lộ phiêu không biết Đông Nam Tây Bắc. Sau đó mấy ngày nay, Đỗ Thanh Lộ trên người đã bị trang bị có thể đúng giờ nổ mạnh chip. Đỗ Thanh Lộ mới từ bàn mổ trên dưới tới, còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền mơ màng hồ đồ bị đưa đến Dâu Khắc Thành. Đường Đỗ Thanh Lộ rất xa thấy cái kia đang ở nổ mạnh núi lửa khi, trên mặt hắn cái kia biểu tình, liền Tiểu Bạch cũng chưa nhịn xuống phun cười ra tiếng. Đỗ Thanh Lộ liền tính có ngốc, thấy chung quanh này đáng sợ cảnh tượng, cũng nên biết đây là chuyện gì xảy ra. Đây là Dâu Khắc Thành, Trúc Huyền Nguyệt cố ý dùng giả vờ thâm trầm thanh âm dọa hắn, nàng nói một chữ, Đỗ Thanh Lộ liền run run một chút. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tên này run run bộ dáng, trong lòng ám sảng, bất quá cũng mạc danh cảm thấy gia hỏa này rất xui xẻo, bởi vì đầu óc không hảo xử nguyên nhân, vẫn luôn bị người nắm đi, thậm chí ngay cả bị Phương Tiêm Vân tự mình đưa lên bàn mổ thời điểm, còn tưởng rằng Phương Tiêm Vân là người tốt. Trúc Huyền Nguyệt lần này không dám yên tâm để cho người khác tới, cho nên cho dù tại như vậy cái thời điểm mấu chốt, vì sự tình không ra sai lầm, nàng cũng cố ý tự mình tới. Bất quá nói thật, Trúc Huyền Nguyệt trước mắt ngược lại không lo lắng Áo Lai Đế Quốc sẽ đối Tảng Sáng làm chút cái gì, bởi vì bọn họ kế hoạch hiện tại Trúc Huyền Nguyệt có thể đoán được cái 89 phần 10. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nhìn thoáng qua bên cạnh cái này nghi thần nghi quỷ, lưu luyến mỗi bước đi ra hỏa. Ra hỏa này chỉ sợ cũng là áo lai đế quốc vì Sở Đức chuyên tâm chuẩn bị mồi. Sở Đức cái kia ngu ngốc, phòng trừng làm Phương Tiêm Vân bên kia hoàn toàn nắm giữ tới rồi nhược điểm của hắn. Chỉ sợ hiện tại áo lai đế quốc bên kia đều biết dùng cùng Tô Vũ Hàn tương tự Đỗ Thanh Lộ, liền có thể uy hiếp đến Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này liền tưởng tấu Sở Đức một đốn. Bất quá trong khoảng thời gian này Sở Đức luôn là vòng quanh nàng đi, làm Trúc Huyền Nguyệt tưởng lấy hắn khai đao cũng chưa biện pháp. Sao lại thế này? Trúc Huyền Nguyệt cũng thực buồn bực, nàng này không phải còn không có tới kịp động thủ sao? Sở Đức gia hỏa này cũng đã sẽ trước tiên cảm ứng. Sở Đức gần nhất nhìn Vô Mặt Tổng cảm thấy có chút quái quái, hắn ngay từ đầu là tưởng ở cảnh trong mơ dò hỏi có hay không Tô Vũ Hàn người này, nhưng mà từ khi lần trước cùng cảnh trong mơ giữa Sở Hinh thông qua điện thoại lúc sau, Sở Đức liền phá lệ tò mò cảnh trong mơ giữa Vô Mặt đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật. Hắn cái này cảnh trong mơ bên trong có đôi khi rõ ràng, có đôi khi mơ hồ, một ít cùng truyện tranh tương quan đồ vật càng là mơ hồ làm người nhìn không thấy, thậm chí ý đồ đi thấy rõ chúng nó sẽ cảm thấy đau đầu. Sở Đức chịu đựng loại này đau đớn, trong những ngày này miễn cưỡng khâu nổi lên Vô Mặt ở cảnh trong mơ giữa nhân thiết, đại chúng nam thần, cốc vòng năng nam nhân, đồng nghiệp họa sĩ cùng tay bút nhóm cây dụng tiền, cái này giả thiết. Thật sự làm Sở Đức mở rộng tầm mắt, đây là Vô Mặt. Sở Đức rất nhiều lần tưởng cùng cảnh trong mơ Sở Hinh phun tào, nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền cắn đầu lưỡi, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí ở ngăn cản hắn nói ra những lời này, vì thế Sở Đức không thể không chịu đựng dạ dày đau cảm giác. Nghe Sở Hinh cùng hắn điên cuồng thổi phồng Vô Mặt, ngươi cùng Vô Mặt tiểu tâm một chút a, ngàn vạn phải cẩn thận. Sở Hinh nghiêm túc nói, tuyệt đối phải cẩn thận. Không cần đem các ngươi trộm rút lui dâu khác thành cư dân tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Sở Hinh nói, hết chương.